Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, trang 408. Chúng ta sẽ tham dự cái này cửu tinh nhiệm vụ. Cái này ngươi có thể yên tâm, hoàn toàn không nghĩ tới hắn đáp ứng như thế thống khoái. Lão giả đầu tiên là ngẩn người, tầm mắt từ trên mặt hắn lướt qua, lại từ quyển trên mặt lướt qua, sau một lúc lâu cười. Còn khoa trương thở hắt ra, cảm ơn, ta đây liền đem tin tức này thông chi những người khác. Lần này sẽ là cái xưa nay chưa từng có đại nhân vật. Sẽ có rất nhiều dị năng giả tham dự, nhưng mà ta còn là tưởng thỉnh hai vị làm lần này hành động tổng chỉ huy được không? Chờ ta đem tin tức này phát đi xuống sau, nhất định sẽ có rất nhiều người lại đây phỏng vấn. Đến lúc đó không biết nhà này quán ba rốt cuộc trang không chứa được này rất nhiều người. Hai vị có mặt khác kiến nghị địa phương sao? Không có, ta liền trực tiếp phái người đi tìm. Lão giả cười, ngữ tốc thực mau nói. Nhìn ra được hắn đã ở trong lòng tập diễn qua. Tập diễn quá quyển cùng Pet tiếp được nhiệm vụ lưu trình hẳn là như thế nào? Đương nhiên. Có lẽ hắn cũng tập diễn quá hai người không tiếp thu nhiệm vụ lưu trình là như thế nào, Pet lại. Không làm hắn tiếp tục nói tiếp eo một loan. Hắn đem xong khuỷu tay chống ở quầy ba trên mặt bàn. Thân mình ngay sau đó trước khuynh khoảng cách lão giả cũng càng gần một ít. Pet khó được chính xác đối lão giả nghiêm mặt nói. Ngươi cũng tính toán tham gia nhiệm vụ lần này đi. Ngươi lần này sẽ chết nga. Một đôi màu trà trong mắt không chớp mắt mà nhìn lão giả. Pet đối hắn nói, ngươi nói ta có thể chiếm sẽ bạc, ta liền thuận tiện cho ngươi bói toán một chút. Sau đó tính ra ngươi lần này ra nhiệm vụ tất lãnh chết bài. Lão giả sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói, xem ra kia ta còn phải đem liên minh kế tiếp sự tình thuận tiện an bài một chút. Pet liền nhướng mày nói, sẽ chết cũng phải đi sao? Lão giả liền cười, cười chiều hắn cùng quyển phất phất tay. Hắn ngay sau đó đẩy ra quán ba môn rời đi, cũng không biết hắn cụ thể an bài cái gì. Thực mau, nhiệm vụ trang web thượng, lần này cửu tinh nhiệm vụ tiếp nhận người liền biến thành rượu cùng sữa bò rong binh đoàn, từ một nhà rong binh đoàn làm tiếp nhận người nói, này ý nghĩa kế tiếp mọi người. Phàm là hắn tưởng thật sự tham dự đến nhiệm vụ chung tới nói, liền phải tiếp thu đoàn trưởng khảo nghiệm tiến vào rượu cùng sữa bò rong binh đoàn. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa bọn họ nguyên bản rong binh đoàn muốn giải tán. Bọn họ có thể chỉnh chi đội ngũ cùng nhau gia nhập rượu cùng sữa bò. Đây là lâm thời, nhưng mà cho dù là lâm thời, hắn cũng muốn phục tùng rượu cùng sữa bò rong binh đoàn quy tắc cùng phân phối, kim phất căn cứ hiện. Giờ này đó từ bốn phương tám hướng tiến đến dị năng giả lập tức đã biết tin tức này. Phía trước ở chính mình nguyên bản sở tại tiếp nhận nhiệm vụ chỉ là ý đồ cùng sơ bình mà thôi. Chân chính muốn tham dự nhiệm vụ còn muốn xem nhiệm vụ tiếp lãnh giả cuối cùng là ai. Cùng với có thể hay không bị tiếp nhận người tiếp thu, trước đó, bọn họ suy đoán rất nhiều, mọi người đều cho rằng lớn như vậy nhiệm vụ, dị năng giả liên minh sẽ không chỉ định một cái rong binh đoàn làm nhiệm vụ tiếp nhận giả. Ít nhất sẽ làm mấy cái rong binh đoàn cùng tiếp nhận nhiệm vụ đi. Trước mắt xem ra, lớn nhất xác suất tiếp nhận thành công hẳn là Augustus xuất lĩnh cảnh sát bộ đội. Rốt cuộc bọn họ nhân số nhiều nhất không nói, trang bị cũng tốt nhất. Augustus bản nhân càng là xếp hạng cực dựa trước siêu cấp dị năng giả. Nếu là hắn nói, cho dù là mấy cái rong binh đoàn cùng tiếp nhận, Augustus cũng sẽ là việc nhân đức không nhường ai người lãnh đạo. Đương nhiên, bọn họ cũng nghĩ tới rượu cùng sữa bò rong binh đoàn sẽ trở thành lần này nhiệm vụ tiếp nhận người chỉ nhất, rốt cuộc bọn họ vừa mới thành công hoàn thành cái kia 5 sao nhiệm vụ, làm thành công tiến vào vô tận sơn lại nguyên vẹn trở về rong binh đoàn. Dị năng giả liên minh sẽ lựa chọn bọn họ chút nào không cho người ngoài ý muốn. chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, dị năng giả liên minh sẽ sai khiến bọn họ làm lần này nhiệm vụ duy nhất tiếp nhận người. Này ý nghĩa, muốn tham gia nhiệm vụ lần này nói, tất cả mọi người muốn gia nhập rượu cùng sữa bò rong binh đoàn. Này chẳng phải là ý nghĩa. Một khi đội ngũ tạo thành hoàn thành, rượu cùng sữa bò rong binh đoàn chẳng phải là liền thành trên thế giới lớn nhất mạnh nhất rong binh đoàn lạp. Hơn nữa, vạn nhất cửu tinh nhiệm vụ cũng bị bọn họ hoàn thành nói. Rượu cùng sữa bò rong binh đoàn cũng liền thành trên thế giới duy nhất một chi cửu tinh rong binh đoàn, duy nhất, thả không thể phục chế. Như vậy ngẫm lại còn có chút kích động là chuyện như thế nào. Bất quá cũng có người nghi ngờ rượu cùng sữa bò rong binh đoàn cấp bậc, cho rằng bọn họ tư cách quá tân. Nhưng mà ngay sau đó dị năng giả liên minh công bố này đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng tên, đều không cần bọn họ tuyên bố càng nhiều tin tức, liền có các đại báo chí phóng viên dùng ra hồng hoang chi lực đem hai người thân phận phiên ra. Tới, hảo gia hòa. Hóa ra phó đoàn trưởng Pet lại là cái kia Pet. Bảng xếp hạng thượng tiếng tăm lừng lẫy lại hành tung thành mê đại ma pháp sư Pet a. Đến nỗi đoàn trưởng quyền, tuy rằng công bố tên như cũ thần bí, nhưng mà luôn có thần thông quảng đại phóng viên tìm được rồi hắn dị năng thí nghiệm thành tích. Bình định kết quả so Pet còn yếu lược cao một ít. Này chẳng phải là thuyết minh hắn chính là thực chiến bảng thượng cái kia thần bí đến không được. Vẫn luôn dùng, chỉ đại tên đệ nhất danh. Có tư cách, quá có tư cách, đại bộ phận dị năng giả lập tức ếch hỏa. Đương nhiên, cũng có cảm thấy Augustus càng có tư cách, nhưng mà thực mau bọn họ liền phát hiện Augustus bản thân đều đi trước miệng rộng hoa quán ba. Hỏi chính là đi tiếp thu thí nghiệm. Cái này bọn họ còn có cái gì nói đâu. Cùng nhau xếp hàng đi thôi. Vì thế lão giả rời đi không lâu, liền ở quyền thu thập thùng rượu. Pet đang ở cùng Chu Mặc thương thảo có thể hay không nhiều gia hạn hợp đồng một đoạn thời gian thời. Điểm, Augustus cái thứ nhất tiến vào quán bar, như cũ là năm đó kia phó cao lớn cường tráng giỏi giang bộ. Dáng, một đầu tóc vàng lý ngắn ngủn, hổ phách phát kim đôi mắt mắt lộ ra tinh quang. Một thân màu đen kính trang Augustus thoạt nhìn cùng năm đó khác nhau không lớn. Duy nhất gia tăng rồi điểm tuổi tác cảm đại khái chính là trên cằm đoản cần, bất quá hắn hiển nhiên muốn đem này cuối cùng một chút tuổi tác cảm cũng xóa. Trực tiếp một mông ngồi ở quầy ba trước trên chỗ ngồi. Hắn trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra cái dao cạo râu bắt đầu cạo râu, còn không phải dao cạo râu điện, mà là truyền thống tay động dao cạo râu. Mà hắn ở cạo râu trước thậm chí còn cẩn thận mà đánh hảo bọt biển. Nhìn ra được hắn rất quen thuộc. Tam hạ năm hạ liền đem trên mặt sở hữu chòm râu đều cạo rớt. Từ trên quầy ba xả ra một chương khăn giấy đem mặt lau khô Augustus cái này hoàn toàn thoạt nhìn cùng năm đó giống nhau. Sau đó, thu hảo dao cạo râu, hắn lúc này mới nói tiến vào quán ba sau câu đầu tiên lời nói. Hết chương.